Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1057. Chương 1057. Nam Cực Tiên Sơn. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Bạch Vũ Triết là khẳng định không nguyện ý đi những địa phương này. Mặc dù hắn bây giờ thực lực đại tiến, nhưng so với những cái kia chân chính cường giả tuyệt đỉnh, y nguyên vẫn là không đáng chú ý. Không cần thập đại cường giả người loại trình độ kia, cho dù là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên, Bạch Vũ Triết đoán chừng chính mình bây giờ y nguyên vẫn là đánh không lại. Nhiều nhất chỉ có thể là bảo mệnh đào tẩu mà thôi. Không đến bị bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không đem an toàn của mình giao đến những người khác trong tay. Một đường đi về phía nam, thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết đi ngang qua từng cái bộ lạc, nhìn thấy từng cái bộ tộc. Thậm chí, hắn còn nghe được qua một số truyền ngôn, nói thế mà là chính mình. Ban đầu ở hùng hoang bộ lạc, hắn bằng vào siêu cao y thuật, đánh bại ôn dịch cứu vớt toàn bộ lạc người. Cho nên hắn kia, thánh giả y tiên, danh hiệu đã truyền đến rất nhiều thượng cổ man tộc người trong tai. Rất nhiều người đối với hắn đều rất hiếu kỳ. Thậm chí, có mấy lần đi qua một số bộ lạc thời điểm, đều bị nhận ra, dù sao Bạch Vũ Triết đặc thù quá rõ ràng. Nhân tộc, thiên trùng cảnh, chừng 30 tuổi, tại toàn bộ Nam Man chi địa chính mình những này đặc thù, đoán chừng cũng chỉ có một mình hắn. Những cái kia nhận ra hắn thượng cổ man tộc, cơ bản đều rất nhiệt tình, thậm chí có chút sinh bệnh hoặc là người trúng độc đều vui mừng hớn hở tìm hắn. Bạch Vũ Triết cũng là không cự tuyệt, dù sao cũng lãng phí không được hắn bao nhiêu thời gian. Dưới tình huống bình thường, hắn đều sẽ ra tay giúp một chút bận bịu. Bất kể nói thế nào, hắn kỳ thật đối với thượng cổ man tộc vẫn là rất có hảo cảm. Trước mắt cùng hắn chân chính kết thù, kỳ thật cũng chính là hùng hoang bộ lạc cuồng sư bộ tộc mà thôi. Hoặc là nói Mai Sơn bộ lạc linh xà bộ tộc có phải là đã đoán được là hắn liền không được biết. Nửa đường, Bạch Vũ Triết còn tại một cái đại bộ lạc bên trong dùng linh đan đổi lấy một con hung thú. Cũng là hung thú bay. Tên là Hắc Vũ Hạc, khổ người không có mộ ưng lớn như vậy, nhưng là tốc độ phi hành lại phải nhanh hơn một số. Một đường tiến lên, thời gian trôi qua, đảo mắt lại là gần nửa năm đi qua. Bạch Vũ Triết bây giờ cũng đã không sai biệt lắm sắp đến Nam Man chi địa vùng cực nam. Đoán chừng lại có mấy tháng, liền có thể tới mục đích Nam Cực Tiên Sơn. 10 ngày sau, Bạch Vũ Triết đi qua thượng cổ man tộc thánh điện, bất quá hắn chỉ là đi vòng qua mà thôi, cũng không có chân chính đi ngang qua. Thánh điện chính là toàn bộ thượng cổ man tộc thần thánh nhất, quyền lực cao nhất địa phương chỗ, giống Bạch Hổ Kiếm Thánh, Thiên Hồ Tiên Tử, Ngưu Ma Thánh giả những này thập đại cường giả người bên trong người, đều là thuộc về thánh điện. Thánh điện cường đại, đoán chừng so với Thông Thiên Tháp đều muốn hơi mạnh hơn một chút. Đương nhiên, nếu như so vật tư nội tình, khẳng định là không bằng Thông Thiên Tháp. Dù sao nhân tộc phát triển tương đối đều đều, trong thánh điện cửu phẩm luyện đan sư chỉ có một vị, so với trước năm luyện đan sư vẫn là có không nhỏ chênh lệch loại kia. Lại qua nửa tháng tả hữu, Bạch Vũ Triết rốt cục đến Nam Cực Tiên Sơn. Đây là một mảnh to lớn sơn mạch, luận phạm vi tuyệt đối không thể so Nam Man sơn mạch nhỏ. Nơi này khắp nơi đều là băng thiên tuyết địa, thời tiết cực hàn, so với băng xuyên sơn mạch lạnh hơn. Có thể khiến người kỳ quái là, rét lạnh như thế địa phương, các loại thực vật lại sinh trưởng đặc biệt tươi tốt, mà lại rất nhiều nơi dòng nước cũng sẽ không kết băng. Cảnh sắc vô cùng tú lệ. Rất nhiều nơi đều sẽ cho người ta một loại đi vào tiên cảnh đồng dạng cảm giác. Cho nên, mới có Nam Cực Tiên Sơn cái danh xưng này. Bên này thực vật cũng không giống băng xuyên sơn mạch như vậy, giống như tất cả đều bị đông kết,